Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, dẫn. Diệp Vũ hoàn toàn long hóa, tự kỷ, ngất hồn thánh ngã trên mặt đất, còn lại hồn thánh nhanh chóng rời xa. Diệp Vũ không kìm chế được nỗi nóng, nhưng không có đến hoàn toàn mất khống chế cấp độ. Khống chế chung kết lĩnh vực vòng qua đường Tam cùng Tiểu Vũ. Rời xa về sau, bọn họ sắc mặt tái nhợt, tê liệt trên mặt đất, trùng điệp thở dốc, theo chung kết lĩnh vực khuếch tán tăng cường. Chung quanh mặt đất kèn kẹt nứt toác, ngất 5 cái 70 cấp ra mặt hồn thánh thất khiếu chảy máu. Thân thể nứt toác, tại ngất bên trong chết đi, cái xác không hồn. Bạch Y cùng Hắc Y giáo chủ muốn tới gần, nhưng theo hắc khí tràn ngập, chung kết lĩnh vực càng cường đại, cho dù là bọn họ đều tinh thần một trận mê muội. Chung kết lĩnh vực, chung kết Hắc Long Thiên Phú lĩnh vực, nếu là chung kết Hắc Long Thiên Phú lĩnh vực, như vậy tự nhiên cực kỳ khủng bố, có thể nói là mạnh nhất lĩnh vực. Chung kết lĩnh vực có thể trùng kích mục tiêu tinh thần lực. Tự thân thực lực càng mạnh, lĩnh vực uy lực càng mạnh, tự thân đủ mạnh, lĩnh vực còn có thể tạo thành thực chất thương tổn. Lĩnh vực vừa ra, long trời lở đất, tuy nhiên Diệp Vũ hiện tại chung kết lĩnh vực còn không có mạnh đến tình trạng như thế. Nhưng cho dù là hồn đấu la khoảng cách gần đối mặt, cũng muốn chết, cho nên chung kết lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Bạch Y cùng Hắc Y giáo chủ khó có thể chịu đựng. Kinh khủng nhất là, lĩnh vực vừa ra, có thể để một mục tiêu tinh thần ý thức tiêu tán một đoạn thời gian. Lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, lĩnh vực đã cường đại đến có thể ảnh hưởng phong hào đấu la. Diệp Vũ khóa chặt Bạch Y giáo chủ, nhất thời Bạch Y giáo chủ như cùng sống chết người đồng dạng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Diệp Vũ trong lòng biết, có thể duy trì 5 giây. Hắc Kít giáo chủ kinh hãi, não hải một trận mê muội. Diệp Vũ thể nội ác chi bản nguyên bảo dũng, đạt đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Lý trí chỉ còn lại có một tia. Nhất thời, Diệp Vũ cánh tay phải cũng hoàn toàn long hóa. Hai cái long tí chừng dài 1 mét, dữ tợn khủng bố. Nhất thời, Diệp Vũ thực lực tùy theo tăng lên, mới vừa rồi còn bật cười, chào phúng Diệp Vũ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đường Tam bị giết Hắc Y giáo chủ. Lúc này đã trong lòng hoảng sợ một mảnh, đồng thời, thực lực còn tăng lên, ở vào trong mê muội, cho dù chỉ là không một giây ngắn như vậy tạm thời, nhưng cũng đầy đủ. Diệp Vũ đi vào trước người hắn. Hai cái long chảo nắm chặt trì chi bất bại, hung hăng đánh phía Hắc Y giáo chủ. Hắc giáo chủ trong mê muội thanh tỉnh nhưng đã không kịp. Diệp Vũ tốc độ quá nhanh oanh, to lớn trì chi bất bại hoàn toàn bao trùm Hắc Y giáo chủ thân thể. Phát ra một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm, xa xa bay ra ngoài. Hắc giáo chủ toàn thân kịch liệt đau nhức. Sát thần lĩnh vực để hắn thực lực giảm xuống 18%, tương đương với chỉ còn lại có 91 cấp thực lực. Tăng thêm Diệp Vũ ác chi bản nguyên lại tuôn ra một bộ phận tác dụng ở trên người tăng lên thực lực. Giờ phút này Diệp Vũ thực lực đã cùng Hắc Y giáo chủ tương đương. Đồng thời, cái này toàn lực nhất kích, hoàn toàn đánh vào trên người hắn. Không có bất kỳ cái gì chống cự cùng triệt tiêu cỗ lực lượng này. Cho dù là 91 cấp phòng ngự hệ phong hào đấu la đối mặt cũng muốn trọng thương. Huống chi hắn là cường công hệ, vừa mới cùng Diệp Vũ chiến đấu cũng bị thương. Như màu đen lưu quang bay rớt ra ngoài, Diệp Vũ chân đạp không khí tốc độ càng nhanh lướt trí hắc áo giáo chủ phía trên. Lại là một kiếm hung hăng đánh xuống. Oanh! Hắc giáo chủ rơi xuống lòng đất, khắp nơi lõm hiện lên một cái vài trăm gạo đường kính thiên khanh. Phốp, Hắc giáo chủ sắc mặt tái nhợt, liền nôn mấy ngụm máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, não hải càng thêm mê muội trống không, vốn là thụ chung kết lĩnh vực ảnh hưởng, huống chi lại hoàn toàn chịu Diệp Vũ hai lần toàn lực nhất kích. Nếu như không có chung kết lĩnh vực, hắn còn có thể cùng Diệp Vũ chiến đấu cái chia 5 năm. Mà bởi vì vừa mới mê muội, để Diệp Vũ bắt lấy cơ hội, đây cũng là cường giả trong chiến đấu thời gian tầm quan trọng. Ngắn ngủi trong chớp mắt phân thần đều là chí mạng. Diệp Vũ rơi xuống, Hắc Ít giáo chủ luống cuống. Khác, đừng tới đây. Hắc Ít giáo chủ đã là thân thể bị trọng thương, đã không có sức chống cự. Chiến ý tiêu tán, không chỉ có bởi vì thương thế, còn có Diệp Vũ cái kia càng kinh khủng ác chi bản nguyên đối ảnh hưởng của hắn. Để trong lòng của hắn bởi vì chung kết Hắc Long sinh ra bóng mờ phóng đại, vô cùng hoảng sợ. Hắc giáo chủ quay người chạy tán loạn. Diệp Vũ thân thể lắc lư trong nháy mắt hiện lên Hắc Y giáo chủ bên cạnh. Chỉ chi bất bại theo Hắc Y giáo chủ phía bên phải quét ngang mà ra. Oanh, phốc phốc, a, vô cùng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Máu tươi văng khắp nơi, Hắc Ít giáo chủ bị Chỉ Chi bất bại đánh bay, đồng thời cánh tay phải trực tiếp bạo liệt, lực lượng kinh khủng tuôn ra nhập thể nội, để trên người hắn mỗi một cái bộ phận, mỗi một tế bào, mỗi một cây thần kinh đều đau đau cùng cực. Diệp Vũ lần nữa lướt đến bay ngược bên trong Hắc Y giáo chủ bên cạnh thân. Chỉ Chi bất bại đánh phía cánh tay trái của hắn. Đúng lúc này, Bạch Y giáo chủ tỉnh táo lại, thấy cảnh này sắc mặt đại biến, sử dụng hồn kỹ trong nháy mắt theo Hắc Y giáo chủ phía dưới mặt đất cái bóng bên trong thoát ra. Tay quỷ đồng dạng tím đen quyền đầu đánh phía Chỉ Chi bất bại. Một tiếng oanh minh, Chỉ Chi bất bại bị chấn hướng lên theo Hắc Y giáo chủ đỉnh đầu gào thét mà qua. Diệp Vũ trong nháy mắt ổn định Chỉ Chi bất bại. Chỉ Chi bất bại dọc theo hướng về Hắc Y giáo chủ đầu đánh tới. Bạch Y giáo chủ thứ 9 hồn hoàn lập lòe, quát khẽ, ảnh sát, ảnh quỷ theo thể nội thoát ra hình thành ngược lại versus hình. Mũi nhọn lóe lên mà tới đâm về Diệp Vũ, xuyên thủng lực cực mạnh, cho dù là Diệp Vũ dùng thân thể ngạnh kháng, không nói thân thể bị xuyên thủng, cũng tuyệt đối sẽ lưu lại một to lớn lỗ máu. Diệp Vũ nhanh chóng dùng Chỉ Chi bất bại đón đỡ. Một tiếng đâm người màng nhĩ đinh kêu. Diệp Vũ bị đẩy lui 20 mét. Bạch Y giáo chủ bảo hộ ở Hắc Y giáo chủ trước người. Mày nhăn lại, đối mặt bọn hắn hai cái phong hào đấu la. Chẳng những còn không có bị giết, ngược lại bị thương nặng một cái. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là sỉ nhục, muốn so với lúc trước võ hồn điện cùng Đường Hạo chiến đấu càng thêm sỉ nhục. Lúc trước Đường Hạo đã 90 cấp, mà bây giờ Diệp Vũ mới chỉ là 68 cấp hồn đế. Xem ra, chúng ta cũng không thể không đi ra. Thật sự là không nghĩ tới xuất động hai cái phong hào đấu la đều giết không chết hắn. Siêu siêu. Diệp Vũ thần trí tuy nhiên rất mơ hồ, chỉ còn một tia, nhưng vẫn là có thể suy nghĩ. Hai bóng người theo Bạch Y giáo chủ cái bóng bên trong thoát ra, đều là cửu hoàn phong hào đấu la, theo thứ tự là áo tím, áo lam, hiển nhiên là lục trưởng lão bên trong hai cái, áo tím cùng áo lam giáo chủ. Chuẩn xác mà nói, võ hồn điện phong hào đấu la có 15 cái. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, hiện tại gần với Thiên Đạo Lưu, chính là nhị cung phụng, Kim Mạc Đấu La, 98 cấp, võ hồn hoàng Kim Ngạc Vương, sau đó tam cung phụng Thiên Quân Đấu La, 97 cấp, võ hồn Bàn Long Côn, bốn cung phụng Hàng Ma Đấu La, 97 cấp, võ hồn Bàn Long Côn, còn có trưởng lão Dư Long, Xà Mâu Đấu La, võ hồn Xà Mâu, trưởng lão Thứ Huyết, Thứ Đồn Đấu La, võ hồn Đâm Đồn, Ma Hùng Đấu La, võ hồn Ma Hùng, Quỷ Báo Đấu La, võ hồn Quỷ Báo, Thánh Long Đấu La, Võ Hồn Bạch Giáp Địa Long. Sau đó chính mình gặp phải cái này ba cái giáo chủ. Còn có Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Diệp Vũ còn đánh giá thấp Võ Hồn Điện lần này chỗ phái ra. Chính thức số lượng là 7 cái phong hào đấu la. Trước mắt cái này mới xuất hiện áo tím cùng áo lam giáo chủ. Theo thứ tự là Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La. Nguyên bản không có ý định xuất thủ, chỉ là để phòng đột phát tình huống. Tỉ như Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La nguy cơ lúc trợ giúp. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ bước đến bọn hắn sớm đi ra. Vốn cho là Hắc Y cùng Bạch Y giáo chủ như vậy đủ rồi. Nhưng bọn hắn còn là xem thường Diệp Vũ. Diệp Vũ nội tâm trầm trọng. Lúc này là cực hạn trạng thái. Chi chống đỡ không được bao lâu. Đoán chừng mấy phút nữa lý trí của mình liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Vốn cho là chuyển cơ tới. Nhưng không nghĩ tới cũng không có. Lúc này Diệp Vũ cảm thấy, tìm kiếm một đường sinh cơ phương thức, có lẽ chỉ có lần nữa bảo đi. Hiện tại thực lực của mình đã mạnh như thế, Diệp Vũ tin tưởng hoàn toàn bảo tẩu sau sẽ mạnh hơn. Thậm chí khả năng thân thể hoàn toàn long hóa. Như vậy, chỉ có thể dạng này. Diệp Vũ trong mắt xẹt qua một vệt dứt khoát. Bàn tay hướng chỗ cổ bắt lấy mang theo phong ác mặt dây chuyền. Chuẩn bị kéo xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.